Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Thiên đạo chi thư. Nội dung trong bức thư để Tề Vân cười lạnh không thôi. Tốt một cái bá đạo thần đình. Bọn hắn cùng thần đình nước giếng không phạm nước sông. Cái này thần đình thế mà liên hệ thế lực khắp nơi, cộng đồng thảo phạt bọn hắn. Trong thư nội dung nói minh xác, liên hợp bát phương, lục diệt thiên đình, thanh trừ tai họa, càn quét càn khôn, đem bọn hắn thiên đình hoàn toàn trở thành đại gian đại ác. Thiên địa tai họa ngầm, muốn lập thệ trừ chi. Tề Vân cười lạnh đồng thời, ánh mắt cũng là tràn đầy ý vị nhìn về phía ngân hồn tôn giả. Ngân hồn tôn giả đem này tin giáo cho hắn nhìn, chỉ sợ cũng không có mang hảo ý. Hơn phân nửa là muốn xem hai hổ đánh nhau. Tốt, từ đó thủ lợi. Ta thiên đình làm việc xưa nay tùy tâm sở dục. Cái này thần đình liên hợp bát phương, nếu muốn cùng chúng ta là địch, là đang tìm cái chết. Bút chướng này bản tôn sẽ hảo hảo so đo. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói. Tinh quân yên tâm. Ta hủy diệt cung nguyện toàn lực tương trợ, nhưng có tin tức chắc chắn sẽ cáo chi tinh quân. Ngân hồn tôn giả cười nói. Thật sao? Vậy cái này thần đình tổng bộ, ngươi nhưng có biết? Tề Vân lãnh đạm hỏi. Ngân hồn tôn giả nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, thần đình, minh điện thần bí khó lường. Muốn tìm ra tổng bộ, thật là gian nan. Nhưng là ta hủy diệt cung nguyện ý toàn lực tìm kiếm. Nghĩ đến chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại. Tốt, chuyện này bản tôn ngược lại là làm phiền ngươi nhóm. Tề Vân lãnh đạm nói. Tinh quân khách khí, đại gia đã là minh hữu. Không cần như thế. Ngân hồn tôn giả mỉm cười. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân theo nhà mình cung chủ mệnh lệnh. Không có việc gì thời điểm cắn một cái vào thiên đình. Đem thiên đình coi như minh hữu. Có việc thời điểm lại trang làm vô tri. Phân rõ giới hạn. Như thế mới có thể thu được lấy lớn nhất lợi ích. Tề Vân nhìn hắn một cái. Trong nội tâm cười lạnh. Nhưng có tin tức. Truyền cho chúng ta là được. Hắn thân thể nhảy ra. Một cỗ chân nguyên cuốn lên kia 10 cái đại cái dương. Đem cấp tốc thu nhỏ, thu sạch nhập tay áo, thân thể biến mất tại nơi này. Ngân hồn tôn giả cùng bên người tam trưởng lão bọn người đều là âm thầm kinh dị. Thật quỷ dị thủ đoạn, đây chẳng lẽ là cái gì không gian năng lực, có thể đem ngoại vật co lại thành giới tử, đặt vào trong tay áo, coi là thật huyền diệu khó lường. Đi, chúng ta cũng rời đi nơi này. Ngân hồn tôn giả nói, vâng, tôn giả, bên người tam trưởng lão nói, một đám người cấp tốc biến mất tại nơi này, khủng cụ môn tổng bộ, âm trầm đại điện, u lục ánh nến thiêu đốt, trong điện đông đảo tế đàn, y nguyên còn có 4 cái không có vỡ ra, tế đàn phía dưới, đại trưởng lão lẳng lặng ngồi xếp bằng, trong tay nắm lấy một chương giấy viết thư, u lục mắt lẳng lặng liếc nhìn thật lâu, trong miệng mới phát ra âm trầm cười lạnh. Đã nhiều năm như vậy, thần đình bên trong vẫn không có gì tiến bộ. Nhìn cái này ý tứ là nghĩ y dạng họa hồ lô. Đại trưởng lão, cái này có lẽ đối với chúng ta đến nói là một cái cơ hội. Phía dưới một vị trưởng lão nói, cái khác trưởng lão đều là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong quang mang chớp động, bọn hắn cũng là mới vừa từ một chút mật thám nơi đó nhận được tin tức. Thần đình thế mà âm thầm liên hệ thế lực khắp nơi. Muốn giống năm đó đối phó bọn hắn như thế đối phó thiên đình. Đem thiên đình hủy diệt, tin tức này đối bọn hắn đến nói, quả thực là lớn lao tin tức tốt. Bất kể như thế nào, bọn hắn khủng cụ môn đều có thể tùy thời khởi sự. Trong bóng tối mưu đồ, nếu là có thể các loại phe thế lực giết đến long trời lở đất thời điểm. Bỗng nhiên bạo khởi, tuyệt đối có thể để cho toàn bộ thế giới đều thất kinh. Các vị, Bản tôn biết các ngươi ý tứ. Đại trưởng lão ánh mắt u lãnh, đem trong tay tờ giấy đốt cháy, nói, bất quá có một việc các vị có nghĩ tới không? Sau này một khi chúng ta xuất thế, mặc kệ ngoại giới đánh cho nhiều hung ác, chúng ta y nguyên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mọi người đều là trong lòng run lên. Kia đại trưởng lão ý là, một vị trưởng lão hỏi, kết minh, đại trưởng lão ánh mắt thâm thúy, nói, chuyện này xuất hiện, để chúng ta cùng thiên đình kết minh khả năng lớn hơn. Có lẽ không cần chờ đợi tà sát xuất thế, liền có thể cùng thiên đình đạt thành kết minh. Phía dưới chúng trưởng lão con mắt lóe lên, cùng thiên đình hợp tác sự tình, bọn hắn sớm có ý nghĩ, chỉ bất quá vừa đến lo lắng sẽ bị thiên đình ăn hết. Thứ hai thực sự tìm không thấy thiên đình phương thức liên lạc, cho nên chậm chạp không động. Đại trưởng lão, đoạn thời gian trước chúng ta đã vận dụng các phương thám tử, mật thám, nhưng đến nay vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Tìm không ra bọn hắn mảy may vết tích, bọn hắn tựa như là không tồn tại đồng dạng. Vị kia trưởng lão hỏi, cho nên phải thêm đại lực lượng, nhất định phải tại cái khác thế lực biết rõ thiên đình nền móng trước, liên hệ với bọn hắn. Đại trưởng lão trầm giọng nói, vâng, đại trưởng lão. Một đám trưởng lão nói, thông thiên giáo, thánh thổ trong không gian, Tề Vân thôi động đan hỏa, bao phủ một đống thần bí vật liệu, cấp tốc đốt cháy. Cái này một đống vật liệu tại hắn đan hỏa phía dưới không ngừng vặn vẹo biến hình, dựa theo hắn ý chí mà biến ảo, theo thời gian chậm rãi vượt qua. Cái này chồng bị đan hỏa bao phủ vật liệu cũng rốt cục dần dần định hình xuống tới. Xuất hiện hình thức ban đầu, rõ ràng là một bản thần bí thư tịch. Tề Vân trong mắt tinh quang chớp động, chậm rãi thu hồi đan hỏa. Rốt cục, tất cả đan hỏa toàn bộ giải tán. Cái này bản thần bí thư tịch lẳng lặng tung bay ở giữa không trung. Hắn một bà nhấc lên bản này thư tịch. Bề ngoài nhìn cơ hồ cùng bình thường chi thư không có gì sai biệt. Nhẹ nhàng lật ra, bên trong mỗi một trang đều là trong suốt, hiện động ngân bạch quang trạch. Hắn khóe miệng lộ ra từng tia quái dị tiếu dung. Lấy ngón tay tại quyển sách này văn bản bên trên viết xuống bốn chữ lớn. Thiên đạo chi thư, viết xong về sau, Tề Vân dị thường hài lòng. Sau đó vẫy tay một cái. Cái kia điện thờ lần nữa bay tới, bị hắn một phát bắt được. Phía trên người tí hon màu đỏ mở mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tề Vân. Không rõ Tề Vân lại bắt hắn làm gì. Tiểu đồ vật, cho ngươi tìm một cái thích hợp địa phương. Sau này ngươi liền ở tại trong quyển sách này. Ta có vấn đề gì, liền sẽ lật ra đến hỏi ngươi. Nếu là dám không trả lời, hoặc là đáp để ta không hài lòng, vậy cũng đừng trách ta tươi sống đốt ngươi. Tề Vân lộ ra sâm bạch răng, căn bản không cho cái này người tí hon màu đỏ phản ứng thời gian. Trực tiếp đem hắn ngay tiếp theo tiểu nhà nhỏ bằng gỗ cùng nhau lấp xuống dưới. Một mảnh thần bí chi quang tản ra, nháy mắt đem cái này điện thờ hút vào. Xoát, tờ thứ nhất bên trong. Người tí hon màu đỏ thân thể nháy mắt xông ra. Hắn một mặt giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy. Cho dù kiếp trước là thần linh cũng chưa từng thấy qua loại này thủ đoạn. Cả người ngay tiếp theo điện thờ, tất cả đều tiến trong sách. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân, chỉ thấy lòng bàn chân rõ ràng là trang sách vị trí. Trang sách công chính là gánh chịu hắn cái kia điện thờ. Hắn chỉ cảm thấy cước này ngọn nguồn không gian tựa hồ cực kỳ to lớn. Hoạt động lại một điểm không phí sức. Đây là, hắn giật mình nói, Tề Vân dị thường hài lòng nhìn xem người tí hon màu đỏ cùng cổ thư. Không uổng công mình hao phí tâm huyết rèn đúc quyển sách này. Thật đúng là dị thường phù hợp. Sau này nếu có thể nhiều bắt mấy cái điện thờ, tất cả đều nhét vào trong quyển sách này. Vậy cái này quyển sách coi như sẽ trở thành chân chính thiên đạo chi thư. Đến thời điểm tùy tiện lật một cái, bên trong tiểu nhân toàn bộ xuất hiện, mặc kệ vấn đề gì, bọn hắn đều sẽ giải đáp. Tề Vân ẩn ẩn có chút mong đợi. Tốt, từ nay về sau liền thành thành thật thật ở tại nơi này đi. Tề Vân mang theo Tiếu Dung, đem quyển sách này lần nữa khép lại, vỗ tay một cái, đi đến bên ngoài, Phá Quân Tinh Quân đã đang trên đường đi, lập tức sắp đến nơi này, tiếp xuống tới là thời điểm luyện chế tích cốc đan. Đương nhiên, còn có một loại đối với mình cũng rất trọng yếu đan dược. Tuyền cơ đan, ăn một hạt có thể bảo tăng một giáp công lực, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,